Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Thành phố phế tích bí mật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dưới đất vấn đề. Trong chốc lát, lý trí cũng không biết nên giải quyết như thế nào tốt. Xi măng bản, tấm thép chăn đệm đều không coi là tốt nhất biện pháp. Bất kể là xi măng bản vẫn là tấm thép chăn đệm, cũng chỉ có thể chống đỡ phổ thông thú biến dị. Cường đại thú biến dị vẫn sẽ coi vì vô vật. Quay đầu đi tinh tế thương minh tìm một chút xem có hay không phòng ngự dưới đất dụng cụ đi. Tạm thời cầu nguyện không cần có sẽ chui xuống đất mạnh mẽ thú biến dị để mắt tới chúng ta khối này địa phương nhỏ đi. Lý trí cười khổ nói. Thi tòa ao ủi lý trí nói. Ông chủ, thật ra thì ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ta chính là cho ngươi xách một cái ý kiến. Ban đầu ta ở dưới đất 4 tầng trong bãi đậu xe. Ở mấy tháng, không vẫn không có gì đáng ngại sao? Nói rõ có thể từ dưới đất nhô ra thú biến gì. Cũng không phải là quá nhiều. Nói không chừng chúng ta mấy năm cũng sẽ không gặp lần trước đây. Lý trí gật đầu một cái, nhưng đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nhìn dáng dấp, ở không giải quyết dưới đất nguy hại trước, khu an toàn bên trong cũng phải thả điểm vũ khí đề phòng mới được. Vạn nhất ngày nào đó, dưới lòng đất đột nhiên chui ra ngoài một đầu thú biến dị khác đang bắt mù, các người bình thường xài vũ khí, đạn dược, cũng là từ nơi nào mua? Lý trí nhìn thi toa trên người liên phát súng săn, hỏi, vũ khí đạn dược, thi toa suy nghĩ một chút nói, ta vũ khí cùng đạn dược, đều là cùng vùng lân cận người tiến hóa hoặc là đoàn đội trao đổi. Còn như hắn vũ khí trên người, đạn dược, hẳn là từ thành Bắc nơi tụ tập hoặc là khoa học kỹ thuật liên minh trong tay đổi lại. Thành Bắc, nơi tụ tập cùng khoa học kỹ thuật liên minh có thể sản xuất vũ khí nóng sao? Lý trí tò mò hỏi. Thi toa, lên tiếng nói. Thành Bắc nơi tụ tập có một cái mình mô hình nhỏ công binh xưởng. Có thể sản xuất đạn dược súng ống. Hơi dừng lại, lại nói, nghiên cứu phương diện, khoa học kỹ thuật liên minh muốn cùng mạnh một chút. Bọn họ chắc có lính của mình công xưởng. Bất quá khoa học kỹ thuật liên minh thường xuyên bắt cóc cướp đoạt người tiến hóa cùng người bình thường, cho nên danh tiếng rất thúi. Giống vậy người tiến hóa cũng không thế nào thích cùng khoa học kỹ thuật liên minh giao tiếp. Công binh xưởng, lý trí nhíu mày lại, vũ khí nóng uy hiếp, bất kể là đối với thú biến gì, hay là đối với người tiến hóa, vẫn là vô cùng lớn. Cho dù là vương cấp tiến hóa thú, cũng không thể hoàn toàn miễn dịch vũ khí nóng tổn thương. Không có vũ khí, chặt nương tựa người tiến hóa, cũng không cản được thú biến dị tấn công. Thành Bắc nơi tụ tập, có lớn vũ khí nóng sao? Nói thí dụ như, pháo binh, hỏa tiễn các loại, lý trí nói, hỏa tiễn không biết có hay không, nhưng là pháo binh có. Lần trước có một đầu vương cấp thú biến dị tấn công thành Bắc nơi tụ tập. Chính là bị thành Bắc nơi tụ tập dùng vũ khí nặng đuổi đi. Lúc ấy rất nhiều người đều thấy được. Thi toa gật đầu, khẳng định nói, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như lý trí thị trường giao dịch, phát triển lớn mạnh sau này, tái phát được mình tiền, nhất định sẽ để cho thành Bắc nơi tụ tập chú ý. Ở ích tự to lớn trước mặt, ai làm bảo đảm thành Bắc nơi tụ tập sẽ không bí quá hóa liều. Sinh ra ý tưởng đem lý trí tiêu diệt. Không có lý trí cái này, không gian người dị năng. Từ trong một cái thế giới khác, mang đến vật liệu, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng, vẫn có thể rất tốt còn sống. Nhưng là nếu như lý trí phát triển tới trình độ nhất định, sẽ uy hiếp thành Bắc nơi tụ tập tồn tại, vậy hắn còn có tất phải còn sống sao? Thành khác nơi tụ tập sẽ không cam lòng luân lạc thành lý trí phụ thuộc. Cho nên, sau cùng kết quả, nếu không phải là tiêu diệt lý trí, nếu không phải là bị lý trí thu phục thành Bắc nơi tụ tập, chỉ có hai cái lựa chọn. Có lẽ thành Bắc nơi tụ tập tầng trên, tạm thời còn không thấy được xa như vậy, nhưng là biết lý trí có năng lực kiểu tóc một loại tiền. Lý trí trong tay có rộng lượng thức ăn, nước tài nguyên sau này, nhất định sẽ nhận ra được. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong, đại khái lại có bao nhiêu người? Lý trí cùng lão hoàng chào hỏi, ôm thi toa eo, một bên đi tháp truyền hình cao ốc đi. Một bên tò mò hỏi, tháp truyền hình trên cao ốc hạ 8 tầng, hơn 10.000m2, bây giờ thi toa cùng lý trí sinh hoạt phạm vi chỉ ở 2-3 lầu. Lầu 3 trở lên vẫn là nguyên dạng để đâu, hai người cũng không thời gian đi thu thập quét dọn, có chừng 100.000 người đi, 20.000 tên người tiến hóa, 80.000 người bình thường dáng vẻ, có nhiều người như vậy à? Lý trí lăng hạ, hắn còn lấy vì thành Bắc nơi tụ tập quy mô, nhiều nhất cũng chỉ 8 đến 10.000 người, không nghĩ tới có chừng 100.000 người nhiều như vậy. Thì tòa cực khổ nói, chúng ta tòa thành thị này, nguyên lai kêu thành phố Kim Long, thường trú dân số 8 triệu, ngày tận thế bùng nổ lúc này trong tòa thành thị này có chừng 10 triệu người cỡ đó. Cuối cùng, sống sót, chỉ có những thứ này, 10 triệu người, 5 năm sau này, tính tới tính lui, cũng chỉ còn lại còn có không tới 200.000 người. Đều bị thú biến dị giết chết. Lý trí cau mày, thi toa lắc đầu, bình thản nói, thú biến dị giết chết. Đây là một phần nhỏ, càng nhiều hơn chính là bị năng lượng không biết xâm nhập. Sửa đổi thất bại, thành điên thi. Sau đó hơn một nửa người bị điên thi cắn chết, lây, hoặc là ăn. Vậy điên thi đâu? Cái vấn đề này, lý trí đã không phải lần thứ nhất hỏi. Có thể đến bây giờ, vẫn là chưa tin. Nhiều như vậy điên thi, số lượng mấy triệu, chẳng lẽ cũng gọi thú biến dị ăn? Điên thi không có tâm trạng, không sợ sợ hãi, chỉ đối với máu thịt tràn đầy hứng thú. Nếu như thành đoàn điên thi, sợ rằng liền vương cấp thú biến dị cũng có thể cắn chết chứ. Hoặc là bị tiêu diệt sạch sẽ, hoặc là đều ở đây trung ương thành phố. Ai biết được, dù sao cái này 2 năm điên thi bóng dáng là càng ngày càng ít. Chỉ thỉnh thoảng có thể thấy một cái. Thi toa lắc đầu, ở trung ương thành phố. Lý trí trong lòng động một cái. Quay đầu nhìn về tàn tạ phế tích nhìn sang, ở Dư Huy xuống thành phố phế tích, rất yên lặng, vừa giống như yên lặng trước bão táp, thật giống như nó bên trong, đang nổi lên một trận đáng sợ gió bão. Có lẽ, ở tòa thành thị này trung ương, còn có cái gì người ngoài không biết được bí mật, vật này không phải từ trung ương thành phố nồng cốt cao ốc bên trong tháo ra sao? Nói cách khác, có người đi vào qua trung ương thành phố bên trong, có thể hay không tìm được bọn họ, cùng những người này hỏi thăm một chút liên quan tới trung ương thành phố tình huống. Lý trí nhìn trong tay dương kim loại điện tử, hỏi, thì tòa lắc đầu cười khổ nói, có thể là có thể, nhưng là không nhất định có thể tìm đến, dám tiến vào thành thị trung ương phế tích người. Đều là cái loại đó sống đủ rồi muốn tìm cái chết người. Nếu không người sẽ chọn đi vào. Lý trí nhíu mày lại. Hỏi ngược lại. Tại sao? Thi toa giải thích nói. Người tiến hóa cao thủ. Vậy cũng sẽ chọn đi dã ngoại săn giết thú biến dị. Bởi vì dã ngoại thú biến dị trong cơ thể. Xuất hiện tiến hóa thạch tỷ lệ. Cao hơn qua thành phố trong phế tích thú biến dị. Đây là thứ nhất. Thứ hai, mặc dù ở dã ngoại, cũng biết đụng gặp thú biến dị nhóm, nhưng là tương đối mà nói, muốn chạy đường cũng dễ dàng hơn. Không đúng à, thành phố trong phế tích thú biến dị, có trở ngại ngăn cản, không phải hẳn dễ dàng hơn giết sao? Lý trí cau mày nói, trong trò chơi, có cản quái nói một chút, thành phố trong phế tích, vừa vặn dùng những cái kia bỏ hoang nhà cửa, ngăn trở thú biến dị tới cản quái. Nhưng là ở dã ngoại, ngay cả một ngăn tre cũng không có, chỉ có thể cứng đối cứng. Thi Toa cực khổ nói, ngươi nói đó là trên lý thuyết, nhưng là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới thành phố trong phế tích cất giấu thú biến dị số lượng có nhiều khổng lồ. Hơn nữa, trung ương thành phố trong phế tích cất giấu số lượng khổng lồ thú biến dị cao cấp, vương cấp thú biến dị. Thậm chí có người suy đoán, trung ương thành phố đã xuất hiện thú biến dị hoàng cấp. Nếu không sẽ không đem nhiều như vậy vương cấp thú biến dị cao cấp, trói buộc ở thành phố bên trong phế tích, thú biến dị hoàng cấp. Lý Trí hít một hơi khí lạnh, lần trước gặp qua vương cấp thú biến dị khủng bố, vương cấp thú biến dị đã đủ dọa người. Vậy thú biến dị hoàng cấp có bao kinh khủng? Có thể tưởng tượng được. Đúng, thú biến dị hoàng cấp. Nếu như thành phố trong phế tích ương thật có thú biến dị hoàng cấp mà nói, vậy thì tòa thật đúng là nói không sai. Ai đi thành phố trong phế tích ương đi, người đó chính là tự tìm cái chết. Lý Trí lắc đầu, nhìn trong tay dương kim loại điện tử nói, ta vẫn có chút không nghĩ ra. Nếu như thành phố phế tích chỗ sâu thật sự có thú biến dị hoàng cấp tồn tại, vậy vật này là làm sao bị người từ nồng cốt cao ốc bên trong mang ra ngoài? Thi Tòa đau lên bả vai, lầm bầm câu, vậy ta làm sao biết? Hao hết trăm ngàn cay đắng, cửu tử nhất xanh mới từ trung ương thành phố trong phế tích mang ra ngoài đồ. Chỉ trị giá 20 cái cây kẹo đậu phộng cộng thêm 30 viên kẹo. Thật đặc biệt, gõ tiện nghi à. Ngày tận thế bên trong, mạng người quả nhiên không đáng tiền. Lắc đầu một cái thế giới này bên trong bí mật quá nhiều. Lý Trí bây giờ chỉ hy vọng có thể đem mình muốn thị trường giao dịch, làm nhóm lớn tính lấy được thú biến dị thịt. Kiếm tiền mới là chủ yếu nhất. Ông chủ, ta có thể rút ra một viên thuốc lá sao? Thi Tòa mắt to long lanh nhìn Lý Trí, cắn môi nhẹ giọng hỏi, nàng đang bán manh, còn có nào đó phương diện câu dẫn. Người phụ nữ hút thuốc lá tư thế quả thật rất đẹp, nhưng là 10 người đàn ông ít nhất có 9 trong nội tâm là không ưa người phụ nữ hút thuốc lá. Đẹp là đẹp, nhưng là lộ vẻ phong trần, cũng có đậm đà chán trường khí chất, không phù hợp người đàn ông trong lòng hiền thê lương mẫu hình tượng. Rút ra à, cái loại đó đỏ hộp Trung Hoa, là cao cấp thuốc lá, rút ra cái kia đi, mùi vị hẳn sẽ cùng khá hơn một chút. Lý Trí cười một cái, sao cũng được nói, mấy dương Trung Hoa, còn có Mao Đài rượu ngũ lương, đều là Lý Trí mang tới, cho người mình hưởng dụng, tương đối mắc tiền. Sẽ không giao hàng, mùi vị cũng không phải cái loại đó giá thấp thuốc lá rượu trắng có thể so sánh. Hô, một đoàn quả cầu lửa xuất hiện ở Thi Toa trong tay. Sau đó, đốt ngoài miệng ngậm đại Trung Hoa. Lý Trí lúc này mới nhớ tới, thuốc lá có, cũng không có mua lửa. Thi Toa hít sâu một hơi, sau đó phun ra, đi tới ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Ta nhớ khi còn bé, lén lén rút ra qua 3 thuốc lá, bị sặc, sặc liền nước mắt cũng chảy ra đâu. Bây giờ cảm giác khá tốt, không có như vậy sặc. Hoài niệm đã qua, nhớ nhung người thân, Thi Toa cha mẹ đều đã không có ở đây. Lý Trí hồi nào không phải? Tốt lắm, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có rượu làm ca, trước mắt, chuyện đã qua. Cũng không trở về, Lý Trí đem Thi Toa ôm trầm tới, cười nói, ngươi à, sau này thì thật tốt cùng anh lăn lộn, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta bên này ổn định rồi, ta giúp ngươi dòng dã khoa học kỹ thuật liên minh đám kia con rùa cháu trai. Ở Lý Trí trong lòng, đã đem Thi Toa cô nàng này, coi thành người phụ nữ mình. Nàng là Lý Trí đến thế giới ngày tận thế bên trong sau đó gặp người thứ nhất, cũng là lý trí hiện tại thì ngưng. Ở trên cái thế giới này, tín nhiệm nhất người, nàng có lẽ cũng có mình tâm cơ. Tính toán, mọi người đều là người. Ai còn không có mình ý tưởng cùng tính toán nhỏ nhặt đâu. Nhân vô thập toàn, chỉ cần phương hướng lớn là đúng. Vậy thì không thành vấn đề. Ngoặc kép, ta tuổi tác thật giống như so ngươi còn lớn hơn chứ. Thi Toa tựa vào lý trí trong ngực, lẩm bẩm câu, đem thuốc lá đặt ở trong miệng, hít một hơi, sau đó đem khói mù phun ra ngoài. Nàng không có hút thuốc, nhiều hơn chính là giống như đang chơi, rút ra chơi, câu kia nói thế nào? Chị Quất không phải thuốc lá, là cô quạnh, là hiểu ra, là hoài niệm, lớn tuổi có ích lợi gì? Lý trí cười đều nói. Thi Toa mặt đỏ lên một cái, nhưng là cũng không có ngăn cản lý trí khiến cho xấu xa. Đêm dài từ từ không làm chút gì, làm sao tiêu ma thời gian đây? Cái này làm cho lý trí nghĩ tới một cái tiết mục ngắn. Có cái mẹ dạy dỗ con trai chơi điện thoại di động, nói điện thoại di động có phóng xạ, đối với thân thể không tốt. Con trai thì tò mò hỏi, nói mẹ các người cái đó niên đại không có máy vi tính, không có điện thoại di động, vậy bình thường cũng chơi cái gì? Kết quả mẹ hắn trắng hắn mắt, tức giận nói, đi, kêu người vậy 16 cái huynh đệ về nhà ăn cơm, không điện thoại di động không sao cả, mấu chốt là phải hai người, tốt nhất là một nam một nữ, vậy cũng sẽ không cô quạnh. Ông chủ, bóng đêm hạ xuống, trong phòng đen xuống, lý trí dùng lỗ mũi đáp một câu, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói, loại áo giáp này sau này không được mặc, trói trên người la bên trong dài dòng, cũng không tốt đi xuống cởi. Ngoặc kép, áo giáp có thể cứu mạng. Lý trí cười hắc hắc nói, cũng chế nãy chuyện, ngươi mới vừa rồi muốn nói cái gì? Ta cảm thấy, chúng ta thiếu ít nhân thủ, cần tìm chọn người trở lại hỗ trợ. Thi Toa nhẹ giọng nói, có người thích hợp. Lý trí hỏi, chuyện này mấy ngày trước Thi Toa cũng đã đề cập tới. Có thể đáng tin người, cũng không phải là như vậy dễ dàng tìm. Thi Toa đáp ứng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.